nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Mất trí giáo sư X, Storm, Cyclops, Jean Grey còn có Wolverine, Logan, bốn người trầm mặc đứng ở phòng điều trị bên trong. Mà bị bọn họ vây vào giữa chính là nằm ở máy móc trên giáo sư X. Lúc này X giáo sượt lượng đầu chọc cùng trần trụi trên người dán lên các loại kiểm tra máy móc. Hắn rõ ràng trợn tròn mắt, nhưng trong mắt nhưng là không có một tia ánh sáng. Nếu như không phải tâm điện đồ trên biểu hiện tim đập bình thường, nhất định sẽ bị nhận sai vì là đã chết rồi. Nhưng kết quả cũng gần như, hắn bộ dáng này đã hoàn toàn thạch nhạc trí. Cùng người sống đời sống thực vật không khác nhau gì cả. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức bi thương. Đối với Storm, Cyclops cùng Jean Grey tới nói, giáo sư X không chỉ có riêng là lão sư đơn giản như vậy. Hắn ở mức độ rất lớn bù đắp ba người gia đình tình thân thiếu hụt. Có thể nói ba người lao thẳng đến giáo sư X xem là giống như phụ thân tồn tại. Hơn nữa, giáo sư X vẫn là X-Men rất được tin cậy, thậm chí là ỷ lại người lãnh đạo. Đồng thời mất đi người lãnh đạo, lão sư cùng phụ thân. Đây đối với ba người không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng đả kích. Này đả kích đại thậm chí làm cho ba người đối với đón lấy nên làm cái gì đều biểu hiện có chút không biết làm thế nào. Nhất định phải làm chút gì. Nhìn xúc ở đây đã sắp 2 giờ ba người, Wolverine Logan rốt cục có chút không nhịn được. Magneto đã bắt đi Rugrat, lợi dụng Rugrat năng lực, lấy hy sinh Rugrat để đánh đổi. Hắn là có thể thực hiện mục đích của chính mình. Logan hiện tại rất lo lắng, bởi vì Rugrat là với hắn đồng thời đi tới này người đột biến trường học. Nếu như Rugrat xảy ra điều gì bất ngờ, Logan quá không được chính mình nội tâm lằn danh kia. Mà cùng Logan lo lắng không giống, Storm cùng Jean Grey vẫn như cũ yên lặng điều chỉnh thử máy móc. Mà ngồi ở giáo sư X trước mặt Cyclops vào lúc này ngẩng đầu lên. Logan, lại cho một chút thời gian đến xác nhận giáo sư sinh mệnh an toàn. Không thể tuyệt đối không thể mất đi giáo sư. Tăng, màu trắng bạc kim loại móng vuốt sói vào lúc này duỗi ra. Rất đáng tiếc, ta xưa nay đều không đúng một cái người có kiên nhẫn. Ta hiện tại không có thời gian. Logan quơ quơ chính mình móng vuốt, nhìn lướt qua ba người, liền xoay người hướng đi cửa. Hắn đã quyết định muốn một người hành di chuyển, mà ngay ở hắn mới vừa mở cửa thời điểm, một cái nằm ở trên cửa nghe trộm bóng người liền đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã vào trên người hắn. Nhìn vẻ mặt bất ngờ nhìn mình chằm chằm Wolverine, Lộ Nhất Phương đưa tay lên tiếng chào hỏi, đồng thời thử nghiệm cùng vị này đại lão nắm chảo, lấy đó hữu nghị. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt vị thiếu niên này dĩ nhiên dự định gầy chính mình móng vuốt, Logan sắc mặt có chút quái dị. Ta tên Lộ Nhất Phương, là năm nay mới vừa lấy ưu dị thành tích bị cử đi học đến học sinh xuất sắc. Lộ Nhất Phương tự giới thiệu mình. Nhất Phương, ngươi làm sao đến rồi? Storm quay đầu lại nhìn Lộ Nhất Phương, vẻ mặt có chút bất ngờ. Giáo sư X xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhất thời hoảng rồi tay chân, bảo mật biện pháp không làm tốt. Vì lẽ đó chuyện này truyền tới một ít học sinh trong tai chứ? Lộ Nhất Phương than buông tay dài, thích đồng thời, ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng về máy móc trên giáo sư X trên người phiêu. Xem ra tựa hồ thật sự rất nghiêm trọng a, tiểu tử. Wolverine vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai, là một người nghe lời học sinh tốt, nơi này không phải ngươi nên đến, ngươi bây giờ nên nằm ở trên giường, cùng bạn cùng phòng lẫn nhau đạo một tiếng ngủ ngon, sau đó khỏe mạnh ngủ một giấc. Nhưng là hiện tại cái này điểm cũng không phải giờ đi ngủ a, Lộ Nhất Phương nhún vai một cái, một mặt ý cười nói rằng, hả, thật sao? Logan liếc mắt nhìn vui cười Lộ Nhất Phương, cầm lấy Lộ Nhất Phương vai tay liền nắm chặt, như vậy hiện tại ta cho ngươi biết, giờ đi ngủ sửa lại. Logan tay vừa phát lực, đã nghĩ đem Lộ Nhất Phương kéo ra ngoài, một bước còn không bước ra. Logan liền cảm giác có chút không đúng, nghi hoặc liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Logan tay lần thứ hai phát lực. lại phát hiện đừng nói là đem Lộ Nhất Phương kéo ra ngoài. Tiểu tử này bóng người đều không có lắc động đậy. Hắn có một loại ảo giác. Vậy thì là trước mắt tiểu tử này cũng không phải người. Mà là một tảng đá lớn. Sức mạnh của hắn liền dường như đá chìm đáy biển. Hoàn toàn không được một chút tác dụng. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Lộ Nhất Phương điều khiển Vector. Đem Logan dùng để tha đi sức mạnh của hắn phương hướng. Đều phân tán đến cả phòng. Như vậy trừ phi Logan có nhấc lên toàn bộ phòng thí nghiệm sức mạnh. Bằng không hắn đừng nghĩ di động Lộ Nhất Phương mảy may. Nhất Phương, chuyện này sẽ xử lý tốt. Người vẫn là trở về đi thôi. Storm điều đình nói rằng, xử lý tốt. Nhưng là tại sao ta cảm giác các ngươi đã tùm la tùm lum muốn tan vỡ. Lộ Nhất Phương trở tay cầm, lấy Logan, ở tại không thể tin tưởng dưới ánh mắt, đem hắn kéo dài tới giáo sư X trước mặt. Vậy ngươi liền ứng nên về rồi. Bởi vì ngươi lại đúc kết lên sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng nát. Cyclops ngẩng đầu lên, cau mày nói rằng, hả, coi như ta có chữa khỏi giáo sư biện pháp cũng không được sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể chữa khỏi giáo sư? Nghe nói như thế, Cyclops lập tức đứng lên, bắt được Lộ Nhất Phương có chút kích động nói. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn lại, chờ Lộ Nhất Phương lời giải thích. Hả? Tuy rằng trong lòng ta đã có một ít để, thế nhưng bảo hiểm để, vẫn là trước tiên nói cho ta một chút giáo sư hôn mê nguyên nhân đi. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Lộ Nhất Phương sắc mặt bất biến nói rằng, vậy hãy để cho ta đến giải thích một chút đi. Jin vào lúc này đứng dậy, nàng bình thường rất ít làm nhiệm vụ, càng nhiều chính là phụ trách học viện bên trong cần phương diện. Người nên cũng nghe trong trường học những người khác đã nói. Giáo sư có một bộ sóng não phóng đại khí trang bị. Có thể thả giáo sư lớn lực lượng tinh thần để hắn có thể rất lớn phạm vi người đột biến. Mà bởi vì Magneto cướp đi Rugrat, đoán được Magneto kế hoạch giáo sư vội vàng sử dụng sóng não phóng đại khí. Nhưng sóng não phóng đại khí lại bị người động chân động tay. Bị ai? Lộ Nhất Phương nghi ngờ hỏi. Mystique, Magneto phụ tá đắc lực. Nàng có thể rất hoàn mỹ ngụy trang thành bất luận người nào. Nàng ở thừa dịp đem tập trung sự chú ý với Rugrat thời điểm. Lặng lẽ lẻn vào. Jin điều ra một đoạn video. Ở video bên trong một cái khác Jin đi tới sóng não phóng đại khí gian phòng trước. Sau đó liền ở mọi người nhìn kỹ giữa ngồi chồm hổm xuống. Đã biến thành giáo sư X dáng dấp, thành công đã lừa gạt sóng não máy cường hóa gian phòng bảo an thiết bị. Người thật sự có thể chữa khỏi giáo sư sao? Giải thích xong vấn đề, Jin vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Không nói 100%, 8 phần 10 nắm vẫn có. Khi hiểu được vấn đề cùng tự mình biết gần như sau khi Lộ Nhất Phương cho một cái cẩn thận đáp án, năng lực của ta rất đặc thù. Nó có thể làm cho ta nhận biết được một cái năng lượng hóa thế giới. Ta xưng là vector thế giới. Bởi vậy ta có thể nhận ra được giáo sư trong đầu dị dạng. Lộ Nhất Phương nói đưa tay nhẹ nhàng đặt tại giáo sư trên gáy. Sau đó nhắm hai mắt lại. Giáo sư lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ. Mà bởi vì sóng não phóng đại khí ra trục trặc duyên cớ. Cảnh này khiến lực lượng tinh thần của hắn ở bên ngoài thả thời điểm xuất hiện hỗn loạn. Hiện tại đang dạy dỗ trong đầu. Đang có vài cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ở lẫn nhau xung đột. Đây chính là dẫn đến giáo sư mất đi thần trí cuối cùng nguyên nhân. Mà ta có thể điều khiển vector. Lắng lại này vài cỗ xung đột sức mạnh tinh thần. Lộ Nhất Phương nói buông tay ra. Mở mắt ra nhìn mọi người, đương nhiên đây chỉ là ta suy đoán mà thôi. Còn có muốn hay không ta động thủ, còn phải xem quyết định của các ngươi. Một bên Cyclops nhìn giáo sư, trầm mặc lại, mà vào lúc này Jin nhưng là đi tới Cyclops trước mặt. Ở tại bên tai nói rằng, hay là có thể để cho hắn thử một chút. Giáo sư tình huống bây giờ không rõ, hay là ngày mai hắn sẽ tỉnh lại, hay là vĩnh viễn cũng. Nghe Jin, lại nghĩ lên giáo sư X trước đối với Lộ Nhất Phương cực cao đánh giá. Cyclops cắn răng cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi. Vậy liền bắt đầu đi. Tuy rằng ta chỉ là lắng lại giáo sư trong đầu vài cỗ nổi khùng lực lượng tinh thần mà thôi. Này cũng không phải cái gì tinh vi thao tác. Nhưng dù sao đây là đại não. Vì lẽ đó ta động thủ thời điểm. Hy vọng có thể thiếu một ít quấy rầy. Lộ Nhất Phương đưa ra yêu cầu. Có thể, ta sẽ để bọn họ đều đi ra ngoài. Thế nhưng ta nhất định phải ở lại chỗ này. Phòng ngừa giáo sư xuất hiện cái gì bất ngờ. Cyclops hồi đáp, nhìn vẻ mặt kiên định Cyclops. Lộ Nhất Phương cuối cùng gật gật đầu, có thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.